Chị tưởng mỗi mình chị biết đi làm sao? Người khác thì không biết đi. Mẹ chồng tôi đã tức lên thì bà nói rất sai, nên tôi đành chấp nhận nhịn xuống, kết thúc cuộc nói chuyện. Anh Dũng đang ở trong thư phòng mẹ, mẹ vào với anh ấy đi. Con bây giờ có chút việc, con xin phép mẹ. Việc gì? Chị lại muốn đi ra ngoài lăng loàn với cái thằng người yêu cũ của chị chứ gì? Tôi lạ gì cái ngữ như chị. Ngữ như con thì sao hả mẹ? Loại người như con, nhưng con trai của mẹ vẫn lấy con, thì chứng tỏ một điều, con với anh ta cùng một loại đấy ạ. Chị dám cãi lại tôi à? Bây giờ chị giỏi rồi, mọc thêm cánh rồi, muốn có toan tính cướp hết của con trai tôi chứ gì? Xong rồi cao chạy xa bay với nhân tình của chị chứ gì? Mẹ tôi nói đến đây cũng đúng lúc chồng tôi đi ra. Nhìn thấy bà, anh khựng người lại, lạnh nhạt hỏi: mẹ đến làm gì ạ? Đến sao không báo trước với con một tiếng? Mẹ chồng tôi nguyết tôi một cái, bắt đầu ngọt nhạt với con trai: hôm nay mẹ với em Hoài nấu cháo bảo ngư với tôm cho con đấy, định bảo con sang nhà, nhưng em nó bảo là con bận nên mẹ cầm sang đây cho con luôn. Nào vào ngồi ăn đi, cháo hôm nay ngon lắm đấy. Mẹ cứ để đấy, lát nữa con với vợ con ăn. Không được, đây là em con nấu cho con, ăn ngay đi cho nóng. Tôi nghe mẹ chồng tôi nói, bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, mắt vô thức nâng lên nhìn Hoài. Mà con bé khi chạm vào ánh mắt của tôi, vẻ hả hê nháy mắt biến mất, cúi xuống nhìn mẹ chồng tôi khẽ bất mãn: kề gì? Cháu con nấu là nấu cho cả anh chị chứ ạ, chứ có phải là một mình anh Dũng đâu. Dì nói vậy người ngoài nghe thấy lại hiểu lầm con đấy. Ừ, thế hai đứa ngồi ăn luôn đi, chưa có ăn cơm có đúng không? Tôi không biết là mẹ chồng tôi với Hoài đang thông đồng âm mưu với nhau cái gì, nhưng tôi biết chắc chắn không phải là sự tốt đẹp rồi. Mẹ chồng thì ghét tôi ra mặt, con bé thì kín đáo hơn, từng chút cẩn thận, không để lộ ra sơ hở nào, khiến cho tôi muốn khẳng định những nghi ngờ của mình cũng thật sự là rất khó. Không biết nói gì, tôi chỉ có thể quay sang nhìn Dũng, nào ngờ thấy anh lạnh nhạt đáp lời mẹ chồng tôi: con với Nguyệt đặt bàn rồi ạ. Bây giờ bọn con đi ăn luôn, mẹ với Hoài cứ về đi. Để hôm khác ăn. Hôm nay em với nó, em nó cất công làm cho con mấy món này, con đừng có kiểu là không để vào mắt như thế. Mẹ cũng biết là con không có thích ăn cháo còn gì ạ, mẹ còn mang sang làm gì? Ăn đi, ăn một bát cũng được, ăn cho em Hoài nó vui. Nói xong mẹ chồng tôi kéo chồng tôi về phía bàn ăn. Hoài thì nhanh nhỏ đi lấy cái bát đũa, còn tôi có cảm giác hình như đây chẳng phải là nơi dành cho mình vậy. Cảm giác Hoài mới chính là người vợ mà mẹ chồng tôi muốn tìm cho con trai của bà. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà tôi vẫn đi lại phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chồng. Tôi muốn để họ biết rằng dù tôi với chồng tôi không hạnh phúc, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn là vợ hợp pháp, nên bọn họ đừng có nghĩ muốn làm gì thì sẽ làm được. Nhận lấy bát cháo từ chồng, tôi mỉm cười với Hoài: cô Hoài vừa xinh vừa đảm, nấu ăn lại ngon nữa, nhưng mà lần sau không cần phải cầu kỳ thế này đâu. Cô đi làm về cũng mệt, lại còn lo cho anh chị, chúng tôi ngại lắm. Chị đừng khách sáo, em cũng rảnh mới nấu thôi ạ, nên tiện thể em muốn nấu cho anh chị luôn. Tôi biết, nhưng mà anh Dũng không thích ăn cháo đâu, mà tôi gần đây cũng không hay ăn. Cô mang sang nhiều, mất công chúng tôi lại đổ đi, phí lắm. Vâng, em biết rồi ạ. Hoài đỏ mặt khi nghe tôi nói vậy. Tôi chẳng biết là con bé có tức giận hay không, nhưng mà tôi không muốn nó ở nhà tôi làm chủ nhân, nên tôi nhất định sẽ không nhân nhượng. Mặc dù trước nay tôi quý nó thật vì tính nó vui vẻ hòa đồng, nhưng mà nếu nó sẵn sàng đâm tôi cũng không cần thiết gọi là nể tình. Tôi nhìn nó với mẹ chồng của tôi nói tiếp: anh Dũng là chồng của tôi, về vấn đề ăn uống của anh ấy tôi là vợ, đương nhiên tôi sẽ có trách nhiệm lo. Để mọi người phải lo thay tôi cảm thấy áy náy lắm. Dạ vâng, em hiểu ý của chị mà. Cảm ơn cô. Tôi gật đầu. Mẹ chồng tôi có lẽ là vì con trai đang ở đây, nên dù có tức cũng không dám chửi tôi tậm thệ nữa. Còn Dũng đợi cho tôi ăn hết bát cháo, anh lại đẩy bát đổ yến chương cho tôi rồi nói: ăn nốt bát này đi. Mẹ chồng tôi nhìn vậy thì liền la lên: con không ăn à? Yến này là yến mới đấy, hàng cao cấp đi con. Mẹ thấy con đi làm mệt nên bảo em Hoài chưng cho con đấy. Con ăn đi cho tẩm bổ chứ. Vợ con mấy nay cũng bận dự án thức đêm suốt, với cả con cũng không có thích ăn yến. Sao lại không thích? Trước chẳng phải là vẫn ăn hay sao? Giờ có thay đổi khẩu vị rồi ạ. Dũng nhàn nhạt buông lời, từ đầu tới cuối thái độ của anh hết sức xa cách. Mặc dù là mẹ, nhưng mà anh cũng không có kiểu nói thế nào thì nghe đó. Về phía tôi, đương nhiên là tôi cũng chẳng từ chối ý tốt của anh, ngược lại còn phối hợp thật ăn ý cái màn vợ chồng quan tâm đằm thắm. Ăn hết cháo rồi lại ăn yến bảo ngư, đến khi trên bàn không còn gì cả mới đứng dậy thu dọn bát đũa để rửa. Mẹ chồng tôi với chồng tôi thì ở ngoài nói chuyện, tôi với Hoài ở trong bếp. Con bé lại trở về giống như ngày thường, ngọt nhạt với tôi. Chị Nguyệt, chị giận em à? Không, em biết là chị không vui, nhưng em với dì Hân thân nhau, em cũng quan tâm anh Dũng nữa. Nhưng mà chị ơi, em coi anh Dũng giống như là anh trai của em vậy, nên em mới nhiệt tình như thế. Tôi biết, tôi có nói gì đâu, cô khẩn trương quá đấy. Em sợ chị hiểu lầm, lại ảnh hưởng đến tình cảm của chị em mình, nên em có gì sai chị cứ nói, em rút kinh nghiệm. Được rồi. Thật sự là tôi đối với Hoài lúc này có nhiều điểm nghi vấn, nên muốn vui cũng không thể vui nổi. Tuy nhiên tôi cũng không có cạch mặt hẳn, bởi vì dù sao trên danh nghĩa nó vẫn là em chồng của tôi. Bây giờ tôi với nó mà cãi nhau thì kiểu gì mẹ chồng tôi cũng không để cho tôi yên. Nhất định bà sẽ nói với tôi bằng những lời rất khó nghe, hoặc là tệ hơn nữa là chửi. Thế rồi tôi quyết định rửa bát nhanh nhanh để còn đi vào phòng nằm. Đột nhiên lúc này mẹ chồng tôi lại đòi uống trà giải nhiệt. Mà nhà tôi thì làm gì có trà giải nhiệt, nên tôi đành nói với bà. Mẹ ạ, nhà con không có loại trà đó, hay là mẹ uống tạm nước cam nhá, con đi vắt cho mẹ. Không, bác sĩ dặn tôi rồi, sức khỏe tôi không được tốt nên không thể uống linh tinh. Ở siêu thị có bán đấy, cô xuống mua giúp tôi lên đây. Mẹ chồng tôi đã nói thẳng như vậy rồi, tôi đương nhiên là không thể từ chối, nên đành đi xuống dưới mua cho bà. Lúc trở về không thấy bà với Hoài đâu cả, bản thân còn tưởng là họ đã về rồi cơ. Ai ngờ lại phát hiện ra hai người họ dưới bếp. Tôi chẳng biết là họ làm cái gì, nhưng mà tôi biết mình nghe rõ câu nói mà Hoài nói với mẹ chồng tôi. Dì, dì phải nghĩ cách để cho anh Dũng ly hôn đi. Tôi nghe Hoài nói vậy, cuối cùng cũng hiểu được ra mọi chuyện, ngón tay vô thức siết lại. Thật là muốn lao lên chất vấn mà, bởi vì tôi không nghĩ con bé với mẹ chồng tôi lại có thể cùng nhau âm mưu một việc tày trời như vậy. Hít một hơi sâu, tôi nghe thấy con bé nói với mẹ chồng tôi tiếp. Dì, nếu dì không mạnh tay thì sau này con sợ là không thể làm anh Dũng thay đổi được đâu. Đừng lo, thằng Dũng nó có thủ với bố kinh Nguyệt lắm. Dì không biết vì sao nó nhất quyết lấy con này, nhưng yêu nhau thì không đâu, nó không có yêu con này. Dì ơi, nhưng mà ở bên nhau lâu thì kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm. Với cả dì định để con đợi đến bao giờ nữa? Con đợi như vậy là đủ lắm rồi, con không muốn chờ thêm đâu. Thì cũng phải từ từ chứ, bây giờ con thấy đấy, đến dì nói nó cũng chẳng nghe, dì biết làm cách nào bây giờ? Mình phải tìm cách chứ, cứ từ từ không phải vội, rồi sớm muộn con cũng được ở bên nó thôi. Trong mắt dì thì con chính là đứa hợp nhất với thằng Dũng. Lúc nào dì cũng nói con hợp với anh Dũng, nhưng mà dì có giúp thay đổi được cái gì đâu ạ. Anh ấy vẫn ở đây với chị ta, vẫn ngủ chung giường, vẫn bảo vệ quan tâm chị ta. Còn con có cố đến mấy, anh ấy vẫn không chịu nhìn một cái, cứ như kiểu con là bệnh truyền nhiễm đáng sợ ấy. Lần này nhất định dì sẽ khiến chúng nó ly hôn, con cứ yên tâm đi nhé. Trong năm nay đi dì ơi, con không có muốn đợi lâu nữa đâu, dì phải giúp con dì nhé. Được rồi, dì hứa mà, thôi đi ra ngoài đi, kẻo cái Nguyệt nó về, rồi nó lại nghe thấy đấy. Mẹ chồng tôi cuống quyết động viên Hoài, quay người đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi, bà giật mình có chút hoảng hỏi. Người gì mà cứ như ma ấy, đứng nghe lén người khác nói chuyện, cô không thấy là mình vô duyên sao? Con nghe lén gì đâu ạ? Cô còn cãi. Mẹ sai con đi mua trà thanh nhiệt cho mẹ, con đi mua bây giờ mới về, mẹ lại bảo là con nghe lén, cái này cũng hơi quá rồi đấy ạ. Thế có thật là cô không nghe thấy cái gì không? Thấy gì ạ? Mẹ với Hoài nói chuyện quan trọng, liên quan đến con à? Mà sợ con nghe thấy. Tôi nói chuyện của tôi, nói cô làm cái gì? Cô trà giờ thì đi đun nước pha đi, pha cho tôi với thằng Dũng nữa, nó cũng thích uống cái trà này lắm đấy. Vâng, mẹ chờ con một chút. Đáp lại mẹ chồng, tôi xoay người đi vào bếp. Hoài chạy theo tôi, dù tôi chẳng muốn nói giúp tôi cái gì, nhưng mà nó vẫn nhất quyết không đi ra ngoài, mà đứng canh, nhìn tôi bận. Rồi nó nói như an ủi. Chị Nguyệt, dì Hân nói miệng như vậy thôi, chứ dì cũng không có ác ý gì với chị đâu. Chẳng qua là hai người chưa tìm được tiếng nói chung nên có chút bất đồng quan điểm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cô Hoài thân với mẹ chồng tôi như thế, có thể chỉ cho tôi biết về sở thích của bà là gì không? Ví dụ như là bà thích đi đâu, thích ăn cái gì, thích làm gì chẳng hạn. Em không biết nhiều lắm đâu ạ, nhưng mà em sẽ tìm hiểu, em bảo cho chị sau nhé. Vậy thì tốt quá. Tôi với mẹ chồng vốn không hợp nhau từ lâu, nhưng nói thật với cô, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc hôn nhân với chồng của tôi. Ngược lại tôi nghĩ mình là phận con, mình cố gắng thay đổi theo hướng tích cực, cùng mẹ của anh Dũng tìm lấy điểm chung, nhất định sẽ có một ngày, biết đâu chúng tôi có thể vui vẻ ngồi cùng nhau, bàn về một bộ phim, bàn về một món ăn nữa, cô thấy đúng không? Ờ, dạ, đúng ạ. Mặc dù bên cạnh anh Dũng có nhiều người thích, thậm chí là còn không ngại dùng thủ đoạn với tôi, nhưng nói thật với cô, tôi đây đâu có ngại với họ đâu. Họ cứ tưởng mình cầm đằng chui, nhưng không, thật ra ấy, họ đang nằm ở lưỡi. Chẳng qua là tôi không thích hay không thôi. Nếu mà tôi thích thì kiểu gì người cần đi cũng sẽ phải đi. Nói tới đây tôi liếc mắt sang Hoài, thấy con bé vẻ mặt tái hẳn đi, trong bụng hả hê lắm. Nhưng diễn mà, nó muốn diễn tôi đây cũng muốn diễn với nó tới cùng. Cô bị sao thế? Bị ốm à? Hay bị làm sao mà mặt mày tái đi thế? Em không sao đâu ạ. Không được, nhìn cô thế này không ổn rồi. Để tôi bảo anh Dũng với mẹ chồng của tôi đưa cô đi viện nhé. Chứ mình không phải là bác sĩ, mình không đoán được là bệnh gì đâu. Nói xong tôi cất giọng gọi mẹ chồng. Mẹ tôi nghe thấy Hoài bị ốm thì hớt hải, đi vào túm lấy nó quay một vòng, hỏi dồn dập lo lắng. Sao vậy con? Bị ốm ở đâu? Bị đau ở đâu? Nói gì nghe xem nào. Con không sao mà, con chỉ cảm thấy hơi mệt tí thôi. Hoài lắc đầu, nhưng tôi thì đang muốn đuổi bọn họ ra khỏi nhà của mình, nên chen vào luôn. Con thấy em nói như là bị cảm rồi đấy ạ. Mẹ đưa em nó đi viện đi xem sao, cứ cẩn thận là trên hết. Biết vậy mà cô còn đứng đó làm cái gì? Gọi thằng Dũng ra đây. Vâng, để con gọi chồng con. Tôi nhấn mạnh hai từ chồng con, rồi ung dung đi về phía thư phòng. Lúc này chồng tôi đang bận họp với đối tác. Thấy tôi, anh ngẩng đầu lên hỏi. Có chuyện gì sao? À, cái Hoài nó bị ốm. Mẹ anh bảo tôi gọi anh để đưa nó đi viện đấy. Ốm? Nó vẫn bình thường mà. Ai mà biết, đôi khi người ta cứ thích ốm như vậy đấy, để được quan tâm. Em gọi xe tới đi, tôi đang bận. Không được, mẹ anh bảo là tôi phải gọi anh. Nếu mà anh muốn từ chối, anh cũng phải tự nói với mẹ của anh đi. Tôi nói để mẹ anh lấy cớ mắng tôi à? Em bình thường mặn mồm lắm cơ mà. Cãi nhau với tôi em có bao giờ chịu nhường nhịn đâu. Tôi đang làm một người con dâu tốt đấy. Anh không thấy tôi đang cố gắng từng ngày đấy sao? Ừ. Có lẽ Dũng hiểu được phần nào câu chuyện khó nói ở đây, nên anh không chất vấn tôi nữa, đành kết thúc cuộc họp, xong đứng dậy đi ra ngoài. Vừa thấy chồng tôi, mẹ chồng tôi liền sốt sáng hớt hải nói. Xuống lấy xe để em nó đi viện đi con. Mẹ thấy hình như là em nó bị cảm rồi. Thế nhưng trái ngược với mẹ chồng tôi thì chồng tôi vẫn bình thản, nhàn nhạt nói. Con gọi xe rồi, mẹ Hòa đến viện xem sao. Thế con không đi? Em nó ốm mà con không mảy may gì sao? Hòa cũng lớn rồi mà mẹ, 26 rồi, không phải là trẻ con. Có những chuyện bản thân em ấy tự giải quyết. Mẹ không thể cứ bao bọc em ấy như một đứa trẻ. Dũng, con nói thế mà nghe được sao? Con bé thiếu thốn tình cảm từ bé, khó khăn lắm nó mới mở lòng với mẹ. Con nói ra câu đấy, con quên là ngày trước con đối với con bé luôn cưng chiều hay sao? Hay bây giờ có vợ là không muốn coi ai ra cái gì? Xe đến rồi đấy mẹ, mẹ đưa Hoài đi đi. Xong có gì gọi cho con. Con... Mẹ chồng tôi tuy cay nghiệt nhưng cũng sợ chồng tôi, nên khi nghe anh nói như vậy chỉ có thể ôm cục tức vào lòng, dắt Hoài đi ra khỏi. Người đi rồi, căn phòng lại trở về vẻ yên lặng như ngày thường. Tôi nâng mắt lên nhìn chồng, không nhịn được mà nói. Từ ngày mai, tôi không muốn tình cũ của anh xuất hiện ở cái nhà này nữa, giống hôm nay. Thêm nữa, tôi cũng không thích mẹ anh với em của anh tự ý coi đây là nhà của mình. Đi ra đi vào, đã vậy còn có mật khẩu nữa chứ. Anh liệu mà suy xét đi, xử lý cho ổn thỏa. Em cũng biết tức giận đấy à? Tôi tưởng là em không thèm quan tâm những thứ râu ria như vậy. Anh cố tình không hiểu à? Anh không thấy những người xuất hiện bên cạnh anh ấy, ai cũng đều mang sắc rối cho tôi hay sao? Mẹ anh, thư ký của anh, người yêu cũ của anh, rồi sắp tới không biết là còn có ai nữa. Không có ai. Dũng để lại cho tôi một câu nói chắc định như vậy, sau đó tiếp tục quay về thư phòng xử lý nốt công việc của mình. Đêm hôm ấy chẳng hiểu vì lý do gì, tôi với anh không gây gổ với nhau, thậm chí là còn ngủ cùng giường. Có điều nếu cứ bình yên mãi thì chẳng phải là cuộc đời của tôi, bởi vì chỉ một lúc sau đó điện thoại của chồng tôi có đổ chuông. Bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu cũng không có nói gì. Tôi thấy chồng tôi nhíu mày lạnh lùng nói. Nói đi. Lần này bên kia điện thoại vẫn không có người lên tiếng, nhưng không im lặng như vừa rồi mà truyền đến tiếng khóc nức nở, là tiếng khóc của một người phụ nữ. Tôi biết là Kiều, chồng tôi cũng biết là cô ta, nên anh không có nói gì nữa, đưa tay muốn cúp điện thoại. Có điều chưa kịp ngắt, bên kia đã hốt hoảng. Anh đừng tắt, đừng tắt máy. Cô còn chuyện gì nữa sao? Tôi nhớ là tôi đã nói hết với cô rồi mà. Vẻ mặt của Dũng không chút thay đổi gì cả, giọng nói không hề có độ ấm và tình cảm gì hết. Cô ta thì thê lương nói. Anh Dũng, anh đến gặp em được không? Em muốn được gặp anh.

Những cái loại cố chấp như vậy thì chỉ có mấy con mặt dày như bê tông ba lớp thôi, mà bê tông thì chắc gì đã bằng được chứ. Cái Thủy gật đầu đồng ý rồi lại hỏi tôi: thế giờ chị tính sao? Tính cái gì? Chị định để nó khiêu khích, chửi bới, tiếp cận chồng chị à? Để nó cướp trắng à? Mình là vợ cơ mà, mình phải cứng rắn lên chứ, phải ác độc lên chứ. Thế theo cô thì phải thế nào? Nó vừa hẹn chị có phải không? Thế chị hẹn với nó đi, xong em với chị Liễu sẽ ở đằng sau tiếp viện cho chị. Được rồi, chị em mình combat nó luôn. Mà còn nữa, thằng chồng chị cũng cho nách luôn đi. Thủy hăng say nói, tính cách con bé không khác gì Châu, khiến tôi nghe xong không khỏi bật cười. Có điều lúc này tôi phát hiện ra Dũng đến từ bao giờ, nét mặt của anh thì trở nên tối sầm lại. Tôi không rõ là anh bị làm sao, nhưng liền sau đó anh liền gọi chị Linh. Trưởng phòng Linh. Dạ vâng. Hình như cái phòng này công việc gần đây nhàn nhã quá thì phải. Dự án khu đô thị phía Nam làm đến đâu rồi? Đã xong hết chưa? Dự án đó vẫn chưa đến ngày nộp mà sếp. Tôi cảm thấy cái phòng này ai cũng nhàn, nên tốt nhất đẩy nhanh tiến độ đi. 3 ngày nữa tôi muốn nhìn thấy nó trên mặt bàn làm việc của tôi. Chuyện này... Làm sao? Không vừa lòng à? Dạ không ạ, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, nộp lên cho giám đốc sớm nhất. Ừ. Nói xong Dũng liếc mắt nhìn tôi rồi lại nhíu mày nhìn Thúy với Liễu, xong rồi mới quay lưng đi. Khi bóng dáng xa dần, cái Thủy ôm ngực nó bảo với tôi: làm sao mà em có cảm giác hình như sếp nhìn em với chị Liễu cũng như cảnh cáo vậy. Đôi mắt đó đáng sợ lắm, y như cái kiểu là cẩn thận, không bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đuổi việc đấy. Chị Liễu cũng gật gù theo: đúng, chị cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà chị vẫn cảm thấy lạ lắm nhá. Chúng mình đâu có làm cái gì sai đâu mà để sếp tức giận như vậy chứ. Nếu chỉ là nói chuyện riêng ở trong giờ làm thì cũng lắm chỉ là phạt tiền thôi, nhưng mà đây rõ ràng là có cái kiểu có mối thâm thù, kiểu như là gây tội gì lớn lắm ấy. Nhưng mà em thề em không có làm gì hay nói gì động chạm đến sếp đâu. Em chỉ nói về cái bà Ngân thôi. Hay là sếp bênh tình nhân nên giặt mặt chúng mình? Chắc là vậy rồi. Biết ngay mà, con này nó mà lên làm chính thất một cái, nó đè chúng ta mình luôn. Chắc đêm qua nó thủ thỉ cái gì với sếp rồi. Đấy, cái phận thấp cổ bé họng, chỉ biết chịu đựng chứ biết làm sao bây giờ. Cái Thủy thở dài. Chị Linh mặc dù cũng khó hiểu nhưng cũng là cấp dưới, nên chị không thể không làm theo lời của sếp. Vì thế chị hướng đến chúng tôi nói: mọi người chú ý, vì sếp cần chúng ta để nhanh tiến độ nên bắt đầu từ tối nay mọi người chịu khó lại tăng ca nhé, để cùng nhau hoàn thành bản thiết kế, xong sớm lúc ấy sẽ bù lại cho mọi người. Thế là sau quyết định ấy, phòng chúng tôi thật sự là trong tình trạng vắt chân lên cổ. Mọi người đều bộp đầu bù với công việc, thậm chí là ăn cũng phải gọi đồ ăn tại chỗ, làm đến nỗi muốn nghỉ 5 phút thôi cũng không được. Mới 12 giờ, điện thoại tôi đổ chuông báo tin nhắn. Mà người nhắn đến lúc này chính là Dũng. Tin nhắn của anh lúc nào cũng ngắn gọn, chỉ vẻn vẹn có mấy chữ, nhưng nó như một lời ra lệnh. Tôi khó hiểu, không nghĩ rằng anh cũng ở lại, nên suy nghĩ một hồi, bản thân cũng quyết định đi về phía thang máy. Có điều lúc lên đến nơi, tôi lại không ngờ được rằng mình lại chạm mặt với Ngân. Cô ta bước ra từ phòng của anh, váy áo nhăn nhúm, áo sơ mi còn bung hẳn một cúc. Tôi nhìn cô ta một giây rồi rời đi. Nhưng có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngân bước lại gần tôi, đôi mắt hả hê nhìn, giả vờ hỏi han: Nguyên lên tìm sếp đấy à? Có việc gì cần báo cáo hay sao? Ừ. Sao không cầm theo tài liệu thế? Hay là quên rồi? Không cần, tôi nhớ những chi tiết cần báo cáo rồi. Đến lúc gặp sếp tôi sẽ trình bày đầy đủ. Thường con người chuyên nghiệp sẽ không có ai làm như vậy cả đâu. Thư ký Ngân nói đúng. Tôi quả thật là không chuyên nghiệp được như cô. Vừa bận công việc công ty, lại còn bận nhiều làm và lại vận động khác nữa. Nhưng mà cái này không phải ai muốn cũng được đâu. Cô nói đúng không? Ngân vẫn ra oai. Tôi nhìn cô ta, khóe môi nhếch lên. Đối với cô đó là việc tự hào, nhưng đối với người khác thì chưa chắc là như vậy đâu. Họ lại cảm thấy là quá rẻ mạt đấy. Cô... Cái người mà ở đâu cũng có thể vận động, ở đâu cũng có thể lên cơn ấy. Ở quê tôi người ta hay gọi là cái loại đàn bà dâm đãng, không biết xấu hổ. Lâm Thanh Nguyệt, cô dám... Tôi đâu có nói cô đâu. Tôi đang nói những cái người có cá tính kia mà. Nhưng mà nếu thư ký Ngân cảm thấy mình giống như vậy, tôi đây cũng không có ý kiến gì cả. Cô dám sỉ nhục tôi, cô có tin là ngày mai cô sống không yên ở cái công ty này không hả? Chật chật, nóng quá là mất khôn đó. Thư ký Ngân hiểu không? Tôi đây quả thật chỉ là một nhân viên quèn, nhưng mà cũng không dễ bắt nạt đâu. Ai chơi tôi một, tôi xin hứa

nhẹ nhàng nhưng cuốn hút vô cùng. Đang ngửi tôi bỗng nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên. Em tuổi chó à? Theo phản xạ tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Dũng đang đi ra. Anh mặc chiếc áo tắm rộng rãi, tóc được lau qua vẫn còn ươn ướt, thật sự là vô cùng quyến rũ. Tôi hắng giọng đáp lại anh. Tôi ngửi xem nhỡ đâu cái áo này lâu lắm rồi không giặt thì sao? Với cả xem nó có dính mùi của phụ nữ hay không chứ? Em yên tâm, tôi chỉ có tôi có mặc qua cái áo đó thôi. Lời nói của anh không có đáng tin, tôi vẫn tự mình kiểm chứng thì tốt hơn. Tôi nghĩ Dũng một cái, sau đó lại tiếp tục quay đầu nhìn ra bên ngoài, thưởng thức cảnh đêm. Chỉ là không ngờ được rằng Dũng đột nhiên bước tới, xoay người tôi lại, ép tôi phải đối mặt với anh. Mặt tôi kề bên mặt của anh, cách nhau trong gang tấc. Anh cúi người làm chiếc áo tắm cũng trượt theo, để lộ cơ bắp cuồn cuộn từ ngực tới bụng, phảng phất mùi hương tươi mát khi vừa tắm xong. Tôi nhìn anh, cả người như có một luồng điện chạy dọc ấp úng. Anh... Mới chỉ thốt ra câu đó, cả người tôi đã bị anh bế thốc lên giường. Sau khi đặt tôi xuống, anh cởi bỏ áo tắm, tiến sát lại gần. Khoảnh khắc ấy, bỗng tôi ngây người, nhìn anh hệt như là một bức tượng thạch cao điêu khắc. Mặc dù ở bên nhau nhiều lần, nhưng lần này của chúng tôi thật sự lạ đến vô cùng. Khoảnh khắc anh ôm lấy, tôi rụt cả người lại, không khác gì một chú chim nhỏ yếu ớt. Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt bình yên và sâu lắng, dường như đang âm thầm nhẫn nhịn, lại như đang quan sát xem tôi thế nào. Đêm nay chúng tôi không có ai to tiếng khó chịu với ai, mà tựa như là hai người yêu nhau, thật sự là nhẹ nhàng. Anh vô cùng kiên nhẫn, mọi thứ đều chậm rãi từng bước, mà tôi thì giống như là một kẻ sắp đuối nước. Dưới bóng đèn ngủ màu vàng, khuôn mặt của anh đẹp trai đến lạ, đôi mắt của anh đen láy, có thể nhìn rõ tâm tư sâu kín trong lòng của tôi. Bị anh nhìn, tim tôi đập điên cuồng, phảng phất đâu đó mùi hương của ngón tay anh ở trên người tôi. Tôi thử nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, ép sát vào lòng của anh. Tôi tiến sát lại khuôn mặt của anh, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, nhưng lại ngẩng dần đầu lên, cắn nhẹ lên bờ môi của anh. Dường như lớp băng mỏng ngăn cách chúng tôi đang dần tan chảy hết, cả tôi với anh đều khác lạ, nhìn nhau thật lâu rồi tìm môi nhau, hôn nhau. Môi và lưỡi của chúng tôi đan quyện vào nhau. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tia sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, tấm rèm cửa sổ được kéo lại kín như bưng, không có một tia sáng nào lọt qua, chỉ có ngọn đèn ngủ đầu giường bật sáng, nhưng đầu chụp đã bị ai đó xoay ra hướng khác, ngược lại với hướng tôi nằm. Trên giường không có Dũng, tôi không biết là anh đã đi đâu. Tôi khẽ cựa quậy, đau nhức khắp mình mẩy. Đêm qua anh lăn tôi như một bao cát, rồi tôi có cầu xin, nhưng mà đáp lại, anh vẫn không hề thỏa hiệp. Đỡ tấm thân như một đứt đôi của mình, tôi cố gắng ngồi dậy, đưa tay với lấy cái điện thoại nhìn đồng hồ. Phát hiện đã là 11 giờ, tôi hoảng hốt, lập tức nhảy ra khỏi giường, mặc vội quần áo chạy ra ngoài. Vừa mở cửa thì thót cả tim. Hiện nay Thiên Sơn đang đẩy mạnh khả năng cạnh tranh, cô chú ý một chút. Chồng tôi mặc âu phục, ngồi thẳng lưng trước bàn làm việc, tay anh cầm tập tài liệu, đang trao đổi công việc với Ngân. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu nhìn sang, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc đang bàn công việc, xong lại hạ xuống, giống như chưa từng có chuyện gì vậy. Còn Ngân, nét mặt của cô ta thì khỏi phải nói, hận không thể lao vào đấm đá cào cấu cho tôi một trận để đỡ ngứa mắt. Lúc này Dũng lại nói tiếp. Được rồi, cứ vậy đi, cô đi ra ngoài được rồi đấy. Vâng. Ngân không thể làm gì được, lại bị Dũng đuổi thẳng, nên cô ta chỉ biết hậm hực quay người đi ra. Tôi chờ cho cánh cửa đóng lại mới hướng đến anh trách móc. Sao không gọi tôi dậy? Tôi gọi rồi mà, em ngủ say quá không thèm dậy đấy chứ. Làm sao có thể chứ, em mệt ngủ say là chuyện bình thường. Thanh dậy lúc nào vậy? 6 giờ. Ừ. Dũng gật đầu. Sau khi ký xong nốt tờ văn kiện còn lại, anh quay sang bảo tôi. Đi thôi. Đi đâu? Đem đi ăn, em không đói sao? Tôi đói chứ, vừa mệt lại vừa đói. Nhưng giờ phút này tôi không thể muốn đi cùng với Dũng đi ra khỏi cửa căn phòng. Vì vậy tôi liền nói. Thôi không cần đâu, tôi tự đi được mà. Ừ. Nói xong tôi chẳng nán lại ở phòng của Dũng nữa, vội đẩy cửa đi về phòng làm việc của mình. Lúc thấy chị Linh, tôi cũng chẳng có thời gian đánh giá xem chị nghĩ cái gì về mình. Chị vội vàng gật đầu coi như là lời chào, sau đó lao vào bận rộn với những bản thiết kế còn đang dang dở. Đến trưa mọi người nghỉ đi ăn cơm, Kết Thủy nhìn tôi, đôi mắt của nó đầy thăm dò lẫn khó hiểu hỏi tôi. Chị Nguyệt, cái bộ đồ này hôm qua chị mới mặc mà, nay mặc lại sao? Tôi qua chị không về nhà. Nghe thấy vậy, tôi lúc này mới ý thức được. Quả thật là vì quá vội nên tôi chẳng kịp bảo Dũng mua cho mình bộ đồ mới. Cũng may là hôm qua đã giả giúp tôi rồi nên là nó không có mùi hôi. Khóe môi kéo lên nụ cười hơi nhẹ, tôi lấp liếm đáp lại Thủy. Hôm nọ mua hai bộ trùng nhau nên hôm nay mới mặc giống hôm qua ấy mà. Ra là vậy, thế mà em cứ tưởng qua chị cãi nhau với chồng đi ra khách sạn ngủ cơ. À không, không có chuyện đó đâu. Mà chồng chị Nguyệt làm gì thế? Hôm nào dẫn theo đi để cả tổ cùng biết mặt nhá. Chồng tôi à? Là nhân viên IT bình thường thôi, cũng không được đẹp trai lắm. Thêm nữa cũng không có giỏi giao tiếp, chỉ sợ là anh ấy không đồng ý. Thì cứ thử xem. Em thật sự muốn biết xem soái ca nào lại có thể tán gục được phó phòng xinh đẹp của chúng ta. Ừ, để có dịp nhá. Tôi gật đầu tiếp tục cùng với mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Về phía Hoài, kể từ hôm ở nhà tôi đến nay, con bé không để lộ ra bất cứ cái gì. Từ đầu tới cuối đều là một câu chị, hai câu chị với tôi, khiến tôi nhiều lúc còn chẳng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nó lại rất kín tiếng, kín miệng. Việc tôi là vợ của Dũng nên tôi cũng chẳng biết nó đang có âm mưu gì to lớn hay không nữa. Nghĩ đến đó tôi lại càng bật cảnh giác cao độ. Tuy nhiên cũng không vụng về đến nỗi mà để lộ ra việc mình biết được mọi việc. Nó muốn diễn em vai em gái ngoan hiền, tôi đây cũng không ngại ngùng cùng nó phối hợp làm bà chị ngu ngơ. Nói chuyện một lúc, tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Trong lúc đang đứng dặm lại phấn thì bất ngờ Ngân bước đến, vẻ mặt đương nhiên là không hề có sự hòa nhã, mà lần này cô ta thật sự là muốn ngả bài với tôi. Đóng lại hộp phấn nước, tôi vẫn thản nhiên nhìn bản thân trong gương, coi như là cô ta không tồn tại. Còn cô ta miệng liền thốt ra những lời cay độc. Hôm qua cô bảo với tôi cái loại người chỗ nào cũng vận động được là dâm đãng. Tôi đây đã tò mò, thế không biết là cái loại sau lưng chồng lén lút làm đủ mọi cách để trèo lên giường xếp như cô, thì cô là cái loại gì nhỉ? Loại gì à? Tôi trả lời cho cô nhé. Tôi có là cái loại gì thì nhân cách của cô cũng không có rẻ mạt như cô đâu. Tính cách của tôi cũng không có xấu như cô, cho nên là cô đừng có đem đặt cạnh tôi. Tôi thật sự là cảm thấy ghê tởm đấy. Tôi ghê tởm sao? Cô đang tự khen mình đấy à? Không biết xấu hổ sao? Không thấy nhục nhã sao? Đương nhiên là không. Tôi nhớn mày, khóe môi nhếch lên định lướt qua người Ngân nhưng lại bị cô ta giữ lại. Hôm qua mày làm cách nào lên giường với anh ấy? Mày dám quyến rũ anh ấy sao? Tôi quyến rũ anh ta à? Sao cô không nghĩ là ta muốn lên giường với tôi, là anh ta cầu xin tôi lên giường với anh ta? Mày đón láo, anh Dũng không bao giờ như thế. Mày đã dùng cái trò hèn hạ gì để hãm hại anh ấy? Cô khẩn trương như vậy làm gì? Cho dù tôi có dùng mưu hèn kế bẩn thì đã sao, anh ta vẫn ngủ với tôi đó thôi. Còn cô có dùng đến 100 kế chắc cũng chưa được chạm vào người của anh ấy đâu. Chật chật, thật là đáng thương. Mày... Cô đáng thương thật đấy. Bản thân bỏ nhiều công nhiều sức lại chẳng bằng tôi nháy mắt một cái. Thấy không, đó là sự khác biệt giữa tôi và cô đấy. Một kẻ thành công, một kẻ thì thất bại. Tôi sẽ không bao giờ thua mày. Tôi sẽ làm cho mày không bao giờ ngóc đầu lên được. Câu này tôi nghe nhiều rồi, tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi nhắc cho cô nhớ này, tôi không dễ bắt nạt đâu. Cho nên tốt nhất ý, là dẹp ngay mấy cái trò hãm hại người khác của cô đi. Bằng không thì... Thì sao? Mày làm gì được tao? Ngân vênh mặt lên thách thức. Tôi nhìn cô ta, vốn dĩ đã không muốn lớn chuyện, nhưng ngay tại thời điểm này, nhớ về những chuyện cô ta gây ra cho tôi, hại bị tôi oan ức, bị người khác chửi bới, bản thân tôi không thể kiềm chế được, liền vung tay lên tát cho cô ta hai cái thật mạnh. Chát chát. Sau đó tôi nâng đôi mắt sắc như dao nhìn cô ta, tuyên bố thẳng thừng: tôi làm gì được cô á, tôi đánh cô đấy. Kì tát tôi dùng hết sức nên chẳng mấy má phải của Ngân đã hiện lên những dấu tay của tôi. Cô ta không ngờ rằng tôi lại nổi cơn điên lên đánh cô ta thật. Vẻ mặt vẫn còn sững sờ, sau đó là uất ức gào lên: mày dám đánh tao? Mày... Cô ta run run chỉ tay vào mặt của tôi. Tôi nhìn một màn ấy thì là càng thêm chướng mắt, giơ tay lên hất mạnh, cằm cũng hất lên. Tôi đánh đấy thì làm sao? Cô không phục à? Mày đừng có tưởng đánh được tao là chuyện của mày sẽ không ai biết. Cái loại như mày cứ chờ ngày không ngóc đầu lên được, tao nhất định sẽ không bao giờ để cho mày yên ổn được đâu. Được, tôi chờ đấy. Cô có mánh khóe nào thì cứ mang hết ra đây. Loại người như Ngân tôi đã không muốn để tâm, nhưng mà chính cô ta chạm đến giới hạn của tôi nên tôi mới tức nước vỡ bờ thế này. Chứ thật ra tôi cũng không muốn mình nghe theo lời khuyên của Dũng, không nên để đầu óc suy nghĩ vào những cái điều tiêu cực làm gì. Thế nhưng bình yên của tôi kéo dài chưa được bao lâu thì hôm sau liền bắt đầu những rắc rối kéo đến. Hôm ấy vừa đến công ty, tất cả những ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía của tôi. bọn họ né tránh, túm năm tụm ba bàn tán, càng khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu hơn. Kể cả đồng nghiệp trong phòng cũng vậy. Kê Thủy, Liễu, chị Linh, tôi có cảm giác bọn họ rất muốn hỏi chuyện tôi, nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi đoán là có chuyện rồi, hướng đến bọn họ rồi hỏi. Lại làm sao à? Có chuyện gì sao ạ? Ừ, em chưa biết gì sao. Có chuyện liên quan đến em rồi đấy. Chị Linh thở dài. Tôi lắc đầu, đúng là không biết nên hỏi tiếp. Thế có chuyện gì ạ? Mình có nói cho em biết đi, cấp úng mãi làm gì? Cô lại lên trang nhất của công ty rồi đấy. Lại lên đó à? Thế có chuyện gì? Tốt nhất là cô tự xem đi, chị cũng không biết phải nói thế nào cả. Chị Linh thở dài, lấy điện thoại ra mở cho tôi xem. Lần này đoạn clip kia chính là đoạn clip tôi tranh cãi với Ngân, sau đó tôi đánh cô ta. Có điều kẻ hãm hại tôi lần này thật sự tinh vi, khi mà bọn chúng làm nhòe hết giọng của Ngân, chỉ để lại mỗi mình giọng của tôi mà thôi. Tôi bình tĩnh xem hết đoạn clip ấy, sau đó trả lại cho chị Linh, biểu cảm không hề thay đổi. Còn bọn họ thì nhìn tôi như muốn chờ đợi, thấp tha thấp thỏm. Tôi chẳng muốn nói với ai về chuyện này ngoài Châu cả, nhưng mà nghĩ lại thì dù gì thời gian qua mọi người đây giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi và quan tâm tôi nhiều, nên tôi quyết định nâng mắt nhìn họ rồi nói. Muốn hỏi gì mọi người cứ hỏi đi ạ. Bọn em... Kế Thủy ngập ngừng rồi nói tiếp. Nếu mà chị không muốn kể thì chị không cần kể đâu. Thế mọi người có tin tôi không? Tin tôi không giống như trong clip nói, sau lưng chồng lén lút mồi chài sếp. Bọn em tin chị. Thật lâu sau đó Kế Thủy mới ngập ngừng, nhìn chị Linh với Liễu nói ra mấy lời. Tôi cười nhạt, bản thân không nói gì thêm nữa, chỉ ừ một tiếng, rồi quyết định ném hết ra sau đầu, tập trung vào công việc. Đến trưa trong căng tin, mọi người lại xôn xao bàn tán không ngớt. Có lẽ cái clip Ngân bị đánh thật sự là gây chấn động, thậm chí tôi còn nghe thấy những lời thật không hay về mình. Ví dụ như lúc này, ở phía trước mặt, mấy người của phòng kế hoạch đang hăng say nói. Này, thế cái bà phòng thiết kế kia quyến rũ sếp thật đấy à? Lại còn hỏi thật hay không? Xem clip mà không thấy sao, cô ta thừa nhận rồi mà. Tại vì cũng xinh ấy, cũng đẹp ấy, mà lại đi ngoại tình sau lưng chồng. Chưa kể sếp mình sao lại có thể dễ dàng cặp kè như vậy nhỉ? Hay là sếp không biết cho nên bị lừa? Thế bảo là cô ta quyến rũ sếp, chứ không phải là sếp cặp với cô ta. Nghe nói là hạ thuốc vào cà phê của sếp ấy, xong là ép sếp lên giường, quay clip lại để mà tống tiền sếp. Con người bây giờ thèm tiền đến nỗi vô liêm sỉ luôn. Khiếp, dã man vậy cơ à? Ừ, thôi cứ chờ xem tiếp theo có gì hay nữa không. Mọi người sau đó bàn tán xong, sau đấy mới đứng dậy rời đi. Tôi nâng mắt lên nhìn rồi lại hạ xuống, chăm chú nhắn tin với Cây Châu. Với tôi, không ai có thể thay thế cô ấy được, nên có chuyện gì vui hay buồn, tôi đều chỉ muốn tâm sự với mình cô ấy mà thôi. Bởi vì tôi biết, tôi kiếm được một người bạn sẵn sàng vì mình, nó khó lắm. Châu hỏi tôi. Lại có chuyện phải không? Không vui hả? Ừ, lại gặp chuyện rồi. Nói xem nào. Lại lên web, lại drama. Người ta bảo mình ngoại tình, cặp kè với sếp, dụ dỗ sếp. Khiếp, đứa nào mà đồn ác thế? Chúng nó lại nói xấu cậu à? Đương nhiên rồi. Trong mắt của họ, anh ta là người hoàn hảo mà. Mình đối lập hoàn toàn, xấu xa, có đủ đâu. Nên là làm cái gì, có chuyện vui vẻ được cho chứ. Mình chưa bị đánh là may rồi. Đứa nào ra đánh Nguyệt công chúa của mình nào, mình sơ tái hết luôn. Thế nên là yên tâm nhá, giam ba cái drama kệ cha chúng nó. Chúng nó nói chán thì cũng sẽ im thôi, không nói mãi được đâu. Ừ, mà cậu thế nào? Công việc ổn đúng không? Còn ngén nhiều không? Không sao, nào rảnh hẹn gặp nhau đi. Chúng mình đi mua sắm, đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Thế cuối tuần nhá. Cuối tuần hẹn nhau xuống phố, chốt kèo. Tôi mỉm cười khi đọc tin nhắn của Châu, sau đó quay sang ăn nốt phần cơm của mình. Khi mà tất cả xong xuôi, tôi định bụng trở về thì lúc này điện thoại lại báo tin nhắn của Dũng gọi tôi lên phòng. Tại thời điểm này tôi không muốn mình dính thêm một rắc rối nào nữa nên đành từ chối. Nhắn anh một tin rằng tôi rất bận, không có thời gian lên đó gặp anh. Chồng tôi cũng ừ, nhưng mà đến tối về anh lại không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Khi mà cả hai đang cùng nhau ở bàn ăn, chồng tôi nói. Sao lại đánh Ngân? Anh chất vấn tôi đấy à? Anh xót cô ta sao? Xót thì đi mà an ủi đi. Tôi mới đang hỏi em mà, lý do là vì sao? Là vì cô ta khiêu khích tôi. Tôi trả lại cho cô ta một chút thôi, thì có là cái gì? Em làm cái gì cũng không bao giờ chịu nghĩ đến hậu quả cả. Hậu quả? Anh yên tâm đi, có hậu quả thì mình tôi chịu. Anh có chịu đâu mà anh phải lo. Ừ, cái clip ấy tôi cho người dỡ rồi. Các em muốn thanh minh ấy, tôi sẽ giúp em thanh minh. Giúp tôi? Anh bảo với mọi người tôi là vợ của anh sao? Hay là thế nào? Tôi nhếch môi nhìn Dũng một cái. Câu từ mang theo đầy ý mỉa mai. Cuộc hôn nhân này anh là người không muốn nhất, nên tôi tin anh sẽ không bao giờ để lộ ra mối quan hệ của chúng tôi với nhân viên ở công ty đâu. Như vậy thì chẳng khác gì anh gây ông đập lưng ông, kéo mình vào cái rắc rối mà không đáng có. Tôi nghĩ như vậy đó. Có điều tôi không thể ngờ được rằng Dũng lại thản nhiên gật đầu đồng ý. Nếu mà em muốn, tôi không ngại đính chính mọi việc. Thôi khỏi đi. Anh đừng có nghĩ đính chính thì bọn họ sẽ tha cho tôi. Lúc ấy họ sẽ lại nói tôi cho anh uống bùa mê thuốc lú, tôi hạ thuốc ép anh lên giường với tôi, tôi gài bẫy anh. Nói tóm lại, tôi cái gì cũng xấu xa hết, tôi là kẻ tội đồ, nên không cần phải thay tôi thay đổi cái gì hết. Nhưng mà tôi khó chịu. Anh khó chịu cái gì? Bị đồn với tôi anh khó chịu như vậy sao? Phải với cái cô Ngân ấy, với cái Kiều Kiều kia thì mới không khó chịu có phải không? Tôi là bố em bao giờ? Tôi cặp kè với em sao? Lén lút sao? Có sao đâu, nói chán rồi thôi, chẳng ai nói nữa. Tôi vẫn thản nhiên như không. Dũng nhìn tôi, đôi mắt của anh lạnh hẳn đi, không hề vui vẻ gằn giọng. Tôi là chồng của em. Tôi biết. Tôi không bổ bịch, là kẻ thứ ba, em ngoại tình sau lưng của chồng. Anh để ý à? Cái này cũng không có ảnh hưởng đến anh mà. Anh là sếp, chỉ cần quắc mắt một cái tất cả đều im bặt, không phải sao? Lâm Thanh Nguyệt. Được rồi, ăn đi, hôm nay anh nói quá nhiều rồi đấy. Nói xong, Dũng gắp vào bát của tôi một miếng thịt sườn chua ngọt. Cốt yếu cũng chỉ là muốn kết thúc câu chuyện, không bàn tán thêm nữa. Anh cũng không hề né tránh, nhưng cũng không hẳn là im lặng, mà là anh chuyển sang chủ đề khác mà thôi. Em thu xếp thời gian, sắp tới chúng ta sẽ đến thăm bố của em. Anh đi cùng với tôi sao? Không được à? Để tính sau đi, tôi hơi bận. Thật ra là tôi không muốn anh đi gặp bố, bởi vì tôi sợ đến lúc ấy hai người đối mặt với nhau rất khó xử. Chưa kể bố tôi biết tôi ở bên cạnh anh, bố luôn mong muốn tôi rời xa người nguy hiểm là anh. Bây giờ mà biết tôi vẫn qua lại với anh, chắc chắn là ông sẽ không hề vui vẻ đâu. Mà tôi thì lại mong những tháng ngày còn lại của ông ở trong đó luôn thoải mái, không nghĩ ngợi điều gì. Tôi nói tiếp. Với cả anh cũng bảo bố tôi được đổi nghề rồi, cho nên là tôi cũng yên tâm hơn, nên cũng không cần phải thăm liên tục như trước nữa. Ừ. Về chuyện kia, nếu anh cảm thấy tôi liên lụy đến anh thì tôi xin lỗi. Gần 3 năm lấy nhau, lần đầu tiên tôi nói lời xin lỗi với chồng của tôi, nên có lẽ là điều ấy khiến anh ngạc nhiên lắm. Anh nhìn tôi, ánh mắt mang đầy khó hiểu, giống như người ngồi trước mặt anh không phải là tôi vậy. Lúc ấy tôi cứ tưởng là anh sẽ mỉa mai tôi cơ, nhưng không, anh chỉ ừ một cái rồi lại tiếp tục ăn, không hề làm chuyện gì khiến cho bầu không khí bị ảnh hưởng. Khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi nghĩ, chúng tôi thật sự là cần thay đổi mối quan hệ, không yêu nhau cũng được, chỉ ít là tôn trọng nhau. Đúng, có lẽ người nên thay đổi là tôi. Cứ thế, một đêm hôm ấy, tôi với Dũng ăn xong thì cùng nhau bàn việc, cùng nhau nói chuyện, không một ai nhắc đến những chuyện không vui. Anh giúp tôi hoàn thành bài test, giúp tôi sửa lại bản thiết kế, dù ngữ điệu nghiêm nghị, dù thái độ nghiêm túc, nhưng lại một lần nữa làm nơi sâu nhất trong trái tim của tôi run lên nhẹ nhẹ đắm chìm. Sáng hôm sau, chồng tôi phải đi gặp đối tác nên đi sớm. Tôi thì sẽ qua trường một lúc rồi mới quay về công ty. Có điều chưa kịp ngồi xuống ghế, tôi bỗng nhiên nhận được điện thoại từ bên trong công trường nói là có tình huống ngoài ý muốn. Đó là có hai người ở công trường bị khối bê tông đè xuống, bị thương, hiện tại đã được đưa tới bệnh viện. Chuyện này chẳng phải là chuyện nhỏ, tôi chỉ có thể báo với chị Linh rồi vội vàng cầm túi chạy ra ngoài, hốt hoảng xuống dưới đường, bắt xe đến công trường. Địa điểm xảy ra chuyện không may chính là khu vực thi công xây dựng khu đô thị. Lúc tôi đến nơi thì thấy Dũng đã có mặt ở đó. Anh đang đứng nói chuyện với những người công nhân, trên người vẫn là bộ vest đắt tiền, đoán chừng là đang ăn cơm cùng với đối tác. Giang dở thì nhận được tin. Tôi nhìn anh, chính mình cũng đội mũ bảo hiểm đi tới gần rồi hỏi, sao rồi? Dũng quay đầu nhìn tôi, sau đó anh quay người cất giọng trầm trầm. Bọn họ nói khối bê tông đột nhiên từ chân rơi xuống, lúc đó người kia vừa vặn ở phía này. Theo cánh tay chỉ của anh, tôi cũng ngửa đầu nhường lên, thấy trên cao cách khoảng 20 mét chỗ ban công, trước cửa sổ có một khoảng trống lớn. Nhìn dưới chân đá vụn toán loạn, trên mặt đất còn nhìn thấy vết máu đỏ chảy loang lổ. Thật sự mà nói, đúng là có chút sợ hãi. Nhắm mắt để ổn định tâm lý, tôi hỏi anh, người đó thế nào rồi? Tình hình không được tốt lắm, bệnh viện vừa gọi điện thoại chưa cấp cứu xong mới vào phòng phẫu thuật, hy vọng mọi thứ sẽ có phép màu và kỳ tích. Tôi không nói gì, đứng dưới bầu trời nắng gắt, cứ nhìn một lần nữa nhìn về phía vũng máu, trong ngực cứ như vậy truyền đến một cảm giác đau đớn đến xé lòng. Bản thiết kế khu vực này là do một tay tôi thiết kế, từng bản từng khâu cũng là tôi tính toán tỉ mỉ, theo lý mà nói hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ tất cả ập đến, cái giá phải nhận chính là mạng người. Sao tôi có thể tỏ ra như là không có chuyện gì được chứ? Thật ra là tôi đang sợ, vô cùng sợ. Tôi hỏi anh, là bản thiết kế có vấn đề sao? Vẫn đang điều tra nguyên nhân. Trước khi nguyên nhân được làm rõ thì phải tạm dừng toàn bộ thi công. Bây giờ em theo tôi vào bệnh viện, chỗ này để trưởng phòng Linh đến, chúng ta sẽ có cách sắp xếp. Nói xong Dũng với tôi cùng nhau đi ra xe. Trên đường đi anh biết tôi lo lắng nên nói, đừng quá lo lắng. Bản thiết kế của em ngày đó tôi đã xem qua, mọi thứ đều rất ổn, không có gì sai sót cả. Tôi chỉ lo về hai người kia thôi, bọn họ rốt cuộc là có làm hay sao hay không. Cái miếng bê tông lớn như vậy rơi xuống người, cơ hội sống sót sợ là rất khó đấy. Nói tới đây tôi không còn giữ được bình tĩnh, giọng nói bất giác run rẩy lên từng hồi, nhưng vẫn phải cố gắng giữ lấy bình tĩnh gật đầu. Vào tới Việt Đức, tôi với Dũng cùng nhau làm thủ tục đóng viện phí và tiền phẫu thuật cho người bị nạn. Trong khi chờ người nhà đến, cả hai đều ngồi chờ từng giây từng phút. Đến khi bác sĩ bước ra, nói là phẫu thuật tạm thời thành công, lúc ấy cả tôi với Dũng mới thở phào, cùng nhau đi về. Về tới nơi, Dũng để tôi một mình ở phòng khách, còn mình đi vào phòng bếp rót một cốc nước hoa quả cho tôi, sau đó mới xoay người đi vào tắm. Hôm nay ở công trường, cả người chúng tôi đều đầy mồ hôi, đã vậy quần áo lẫn giày dép đều dính bụi bặm. Bây giờ nhìn lại mới thấy quả là một chút chật vật, toàn thân ngứa ngáy. Tiếng nước chảy trong nhà tắm phát ra âm thanh róc rách. Sau 15 phút, chồng tôi cũng đi ra, quần áo đã đổi lại bộ đồ nhà tiện lợi. Áo phông rộng thùng thình và quần đùi rộng rãi, mái tóc ẩm ướt rũ xuống, nhìn trẻ và thoải mái hơn so với những bước lúc anh nghiêm túc là rất là nhiều. Thế tôi vẫn ngồi trên ghế, anh vừa bước về phía nhà bếp vừa nói vọng lại, đi tắm đi, em muốn ăn cái gì, cháo hay là cơm? Gì cũng được, em đi tắm đi. Tôi gật đầu, sau đó cũng lấy quần áo đi vào nhà tắm. Lúc trở ra Dũng đã nấu hết, anh múc cho tôi một bát canh, đưa thêm cho tôi một đôi đũa và một chiếc thìa. Anh nói, ăn chút gì đó đi rồi hãy ngủ nhá, ngày mai nếu mệt thì cũng không cần phải đến công trường đâu, cứ nhà cho thoải mái đi. Tôi có hơi lo lắng với đề nghị của anh, bởi vì thật sự ngày mai mà tôi không có mặt, những rắc rối đều không dừng lại ở chỗ này. Đấy là còn chưa đến người nhà của nạn nhân nữa, tôi chỉ sợ là họ kéo đến công ty làm ầm lên, nói ra nói vào. Đến lúc ấy tôi biết phải đối phó thế nào đây. Cái loại chuyện này lần đầu tiên tôi gặp phải, lại liên quan đến tính mạng. Nói gì thì nói, tôi mạnh mẽ đến mấy vẫn không thể tỏ ra bình thường được. Tôi lại hỏi anh, thế còn chuyện kia thì sao? Nếu mà tôi không đi, mọi người sẽ lại nghĩ nghi ngờ rồi bàn tán đấy, lúc ấy còn rắc rối hơn nữa. Có tôi ở đây rồi, không cần phải lo, tôi giúp em giải quyết. Tôi nghe Dũng nói vậy không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Chuyện này nó không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà ảnh hưởng đến cả danh tiếng của công ty. Bây giờ anh nói như vậy, tôi sao có thể coi như mọi thứ bình thản, giống như không hề có chuyện gì xảy ra được cơ chứ. Tôi lắc đầu nói, dù có chuyện gì tôi cũng phải có mặt chứ, không thể nào để anh đứng ra gánh cho tôi được. Em cứ nghỉ ngơi đi, khỏe thì đến. Tôi không muốn mình là con rùa rụt cổ. Ở công ty, tiếng xấu của tôi thì cũng đã vang xa rồi. Bây giờ tôi nghe anh, mọi người sẽ càng có cái cớ để bàn tán đấy. Nghe tôi nói vậy, Dũng cũng không phản bác thêm được gì. Anh nâng mắt lên nhìn tôi, nhìn thật lâu, kiểu như là không thể tin được tôi lại tìm đâu được cái sự cứng đầu như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.